Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tự mang ra sân đặc hiệu nam nhân. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Ơ lên vu nữ khi nghe thấy Gromas ngữ khí cùng lời nói về sau cũng là kiên trì tiếp tục nói. Gromas đại nhân, có lẽ ngài khả năng không biết. Shichiseiken là một thanh cường đại yêu đao. Nó là một thanh bị cường đại nguyền rủa chỗ gia trì qua yêu đao. Nó có thể điều khiển lòng người. Mặc cho ai cầm lấy Shichiseiken đều lại biến thành một cái chính cống quái vật. Từ đó đánh mất bản thân ý thức, chỉ biết là giết chóc. Chắc hẳn ngài cũng không nguyện ý nhìn thấy mình biến thành như vậy đi. Gromas ngược lại là nở nụ cười mở miệng nói ra. Ơ lên, Shichiseiken đến cùng là cái thứ quỷ gì ta đương nhiên hiểu. Cái gọi là yêu đao ta minh bạch, nhưng là ta chính là trời sinh liền không sợ cái kia nguyền rủa lực lượng. Liền xem như trái ác quỷ nguyền rủa. Ta đều không để vào mắt, ta tự nhận là ta đủ để khống chế Shichiseiken chớ chú chi lực. Kiệt ha ha ha, thậm chí thực không dám giấu giếm. Ta lần này tới cũng không phải là hướng về phía kiếm kia tới. Ta từ vừa mới bắt đầu, coi trọng liền không phải cái gì kiếm, mà là cái kia nguyền rủa lực lượng a. Ngươi nói nguyền rủa lực lượng rất mạnh, cái kia thật đúng là quá tốt. Nó càng mạnh, ta liền càng có hứng thú ha. Nói đến đây, Gromas dừng một chút, tiếp lấy uy hiếp nói. Cho nên ngươi cũng không cần lại đô pha cái gì nước miếng. Nếu không ngươi dẫn ta đi tìm Shichiseiken, ta lấy đến liền đi. Nếu không ta giết các ngươi, mình sẽ chậm chậm tìm. Ơ lên, nếu như ta bị Shichiseiken nguyền rủa lực lượng ăn mòn, đơn giản liền là giết các ngươi. Lại giết người khác thôi. Nhưng nếu như ta có thể áp chế Shichiseiken lực lượng, các ngươi liền có thể duy nhất một lần giải quyết cái này trăm ngàn năm qua để lại phiền toái không? Phải sao? Tả hữu bất quá là cái chữ chết. Không bằng liền cầu nguyện đánh cược xem đi. Cược ta có thể ngăn chặn Shichiseiken chớ chú chi lực a. Thế nhưng là Shichiseiken sẽ mang đến tai ách. Ơ lên còn muốn nói gì? Đủ rồi, đã ngươi còn muốn phí lời. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Sau khi nói xong, Gromas lần nữa nâng lên trong tay mình địa ngục hủy diệt già. Mà tại cái này sinh tử thời khắc, Ơ lên nghĩ đến trong thôn đám người tính mệnh, lại nghĩ tới Gromas mới vừa nói giải thoát. Nàng cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng nói ra. Tốt. Ta mang đại nhân ngài đi tìm Shichiseiken. Đúng vậy a, nếu như Gromas thật sự có thể ngăn chặn Shichiseiken, vậy cái này trăm ngàn năm qua để lại vấn đề liền thật bị giải quyết triệt để a. Ơ lên thân là thế hệ này vu nữ, lại làm sao không muốn từ cái này bi thảm số mệnh bên trong giải thoát đi ra đâu. Với lại một khi cự tuyệt, liền là cái chữ chết. Vẫn phải lôi kéo toàn thôn nhân cùng chết. Về sau Shichiseiken liền còn tại đó. Gromas hắn đơn giản liền là nhiều tìm chút thời giờ đi tìm thôi. Cuối cùng cái này Shichiseiken còn không phải muốn rơi vào trong tay của hắn. Thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một lần đâu. Gromas gặp cái này trung niên lão bích mầm cuối cùng đồng ý. Cũng là nở nụ cười. Tiện tay đem địa ngục hủy diệt giả treo tại sau lưng. Mở miệng nói ra, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta ở chỗ này ở lâu. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền mang ta đi nhìn xem cái kia bị nguyền rủa thánh kiếm a. Tại trung niên vu nữ Ơ lên, dẫn đầu dưới, Gromas cùng ở sau lưng nàng đi vào trong rừng rậm. 7 lần quặt 8 lần rẽ đi thật lâu sau. Ngay tại Gromas cảm thấy cái này Ơ lên vu nữ có phải hay không đang cố ý kéo dài thời gian. Giờ trò gian thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy tế đàn kia. Gromas đại nhân, Sichiseiken liền bị đặt ở chỗ đó. Hy vọng đại nhân có thể áp chế cái kia nguyền rủa lực lượng. Không nên bị cái kia tà ác lực lượng cho ăn mòn. Đồng dạng, cũng hy vọng đại nhân ngài có thể nói lời giữ lời. Thả chúng ta người trên đảo một con đường sống. Ở lên một bên mang theo Gromas tiến về tế đàn. Một bên có chút bất an mở miệng nói ra. Mà Gromas thì khịt khịt mũi, nhẹ giọng nói ra. Thật sự là tà ác khí tức a, ta cách cái này thật xa liền có thể ngửi thấy. Yên tâm đi, ơ lên vu nữ, ta Gromas mặc dù là cái ác đảng, nhưng hết lần này tới lần khác ưa thích nói lời giữ lời. Nếu như ta nói muốn đồ các ngươi thôn, liền sẽ không bỏ qua một con chó. Nhưng nếu là ta nói muốn lưu tính mạng các ngươi, cũng sẽ không nhiều giết các ngươi một con gà. Gromas lời nói mặc dù có chút kinh khủng, nhưng chẳng biết tại sao, tại ơ lên vu nữ nghe tới lại an tâm rất nhiều. Nếu là Gromas thật kể một ít cái gì lời hay, nàng có lẽ còn không thế nào dám tin tưởng đâu. Cứ như vậy, ơ lên mang theo Gromas đi tới trong tế đàn một cái quan tài trước. Sau đó nàng có chút sợ hãi mở miệng nói ra. Bị nguyền rủa thánh kiếm Sichiseiken ngay tại cái này quan tài bên trong. Bây giờ không phải là màu đỏ trăng tròn, nó tà ác lực lượng còn không tính cường đại. Nhưng liền xem như dạng này, ta vẫn như cũ có thể cảm giác được mình không tự chủ được bị nó hấp dẫn lấy. Gromas ngược lại là không có để ý tới cái này ơ lên vu nữ đang nói cái gì. Bất quá liên quan cái kia nguyền rủa tà ác lực lượng, hắn cũng xác thực cảm thấy, nhưng cũng chỉ là cảm thấy, hoàn toàn không có ơ lên vu nữ nói cái gì bị hấp dẫn lấy cảm giác. Cái này cũng tương tự cho Gromas càng lớn lòng tin, xem ra mặc kệ là bởi vì chính mình nghị lực cường đại vẫn là cái gì. Tóm lại cái này Sichiseiken tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Mà mình cái kia gặp nạn chi thần Yumeter chúc phúc nguyền rủa tựa hồ thật liền là hết thảy nguyền. Rủa lực lượng khắc tinh a. Nghĩ tới đây, Gromas một tay đem quan tài cho sốc lên. Sau đó một đạo tản ra khí tức tà ác lục quang từ quan tài nội bộ dâng trào lên. Giờ này khắc này, Sichiseiken cái kia tà ác ý chí tựa hồ đang thức tỉnh. Gromas trông thấy bên người ơ lên vu nữ tựa hồ bị thứ gì cho mê hoặc bình thường. Vươn tay không tự chủ được đi bắt cái kia Sichiseiken chuôi kiếm. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là 10 phần im lặng. Người mẹ nó còn vu nữ đâu? Có thể hay không có chút vu nữ cảm giác a? Đơn giản như vậy liền bị mê hoặc. Bất quá vì không cho sự tình biến phiền phức, cũng vì để tránh cho Sichiseiken lực lượng không hiểu thấu chạy đến trên thân người khác đi. Gromas đưa tay liền là một bàn tay, trực tiếp đánh vào ơ lên trên mặt, đem nàng khóe miệng đều cho phiến phá, tràn ra một tia máu tươi, mà ơ lên tại bị Gromas bỗng nhiên quạt một bạt tay về sau. Cũng là lập tức thanh tỉnh lại, nhìn xem mình vươn tay cánh tay động tác càng là hoảng sợ vạn phần. Bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước, lúc này Gromas mới 10 phần khinh thường vừa cười vừa nói. Muốn ta nói, cái này Sichiseiken có lẽ có thể thao tác lòng người, nhưng nó cuối cùng chỉ là cái kiếm thôi, chỉ là cái yêu đao thôi. Nó có thể điều khiển, cũng chính là các người những này ý chí lực không đủ kiên định, lòng dạ không đủ cường đại người thôi. Đổi lại bất kỳ một cái nào cường giả chân chính, cũng sẽ không tùy tiện bị cái này Sichiseiken cho điều khiển. Ơ lên nhìn xem Gromas cái kia một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến trạng thái. Cũng là rất là ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cỗ hy vọng. Xem ra, cái này Gromas tựa hồ thật sự có thể hoàn toàn ngăn chặn Sichiseiken a. Đây chẳng phải là nói mình cái này vu nữ nhất tộc số mệnh cùng nguyền rủa cũng có thể bị đi theo phá vỡ. Chỉ gặp Gromas đang giễu cợt xong cái này ơ lên về sau, trực tiếp không chút do dự vồ một cái về phía Shichiseiken chuôi kiếm. Sau đó trực tiếp đem nó lấy ra. Ngay tại Shichiseiken thoát ly quan tài một khắc này, Gromas thật cảm thấy một cỗ mạnh tà ác lực lượng đang tại từ Shichiseiken bên trong liên tục không ngừng quán chú đến trong cơ thể của mình. Với lại tựa hồ giống như có cái gì ý thức cũng muốn chen vào trong thân thể của mình đến cướp đoạt quyền khống chế của mình. Bất quá không đợi nó lật ra cái gì bọt nước đâu, liền đã rốt cuộc không cảm giác được. Mà cùng lúc đó, Gromas cũng cảm giác thân thể của mình có chút chợt nhè. Tựa hồ có cái gì không tốt đồ vật bị xem như rách dưới bị đuổi ra ngoài. Shichiseiken xuất thế, lúc này lại là sắc trời cũng đều sớm tối. Bởi vậy, ở trên đảo cư trú các thôn dân cũng nhìn thấy một đạo mang theo khí tức tà ác lục sắc quang mang từ tế đàn bên kia phương hướng phóng lên tận trời. Trên đảo tất cả mọi người bắt đầu hồi tưởng lại Shichiseiken kinh khủng truyền thuyết. Cả đám đều cảm thấy cái này tận thế tựa hồ cũng muốn tới. Mà tại trong tế đàn, Gromas thân thể cũng tại liên tục không ngừng hấp thu cái kia tà ác khí tức. Shichiseiken ngay từ đầu còn đang cho hắn quán chú cái kia cường đại tà ác lực lượng. Bất quá lực lượng kia rất nhanh liền không có. Gromas có thể cảm giác được, đó cũng không phải cái kia Shichiseiken không nghĩ lại quán chú, mà là thật liền chỉ có nhiều như vậy. Chắc hẳn từ vừa mới bắt đầu cái kia lấy thân tự kiếm vu nữ đã thanh trừ Shichiseiken đại bộ phận lực lượng, mà tại cái này về sau, vu nữ nhất tộc nhóm đời đời truyền lại, chịu mệt nhọc tiếp tục lấy công việc này. Thật liền đem Shichiseiken lực lượng đã xóa đi hơn phân nửa. Có lẽ chỉ nếu không có ai cầm lấy nó, coi như không có Gromas cùng tương lai đường bay bọn hắn nhúng tay, cái này Shichiseiken cũng dày vò không được quá lâu. Tại không có lực lượng quán thâu về sau, Shichiseiken khí tức tà ác cùng nguyên rủa tựa hồ cũng tại bắt đầu rời đi. Bọn chúng bắt đầu hướng phía Gromas trên thân leo lên lấy. Đem Gromas cả người đều bao bọc ở lục quang bên trong. Đương nhiên, đỉnh đầu cũng là xanh. Kỳ thật cái này nguyên rủa cùng khí tức tà ác quán chú, để Gromas có một loại muốn bị nổ nát cảm giác. Toàn thân trên dưới thống khổ không chịu nổi. Bất quá cũng may Gromas sớm liền đã thành thói quen thống khổ. Càng là mượn từ gặp nạn chi thần Yumeter chúc phúc nguyền rủa đem ý chí của mình ma luyện đến cực kỳ cường đại tình trạng, cho nên hắn dù là biểu lộ càng phát ra dữ tợn, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, nhưng hắn vẫn như cũ là một tiếng thống khổ gào thét đều không có phát ra tới qua. Cắn răng khiêng đây hết thảy, liền xem như là lại một lần nữa ma luyện ý chí của mình. Mà đồng dạng, cái kia đứng ở đằng xa, nhìn xem Gromas cái kia quỷ dị tình huống ơ lên vu nữ cũng là 10 phần chấn kinh. Tiếp lấy nàng cũng là ở trong lòng bắt đầu vì Gromas cầu nguyện lên. Cầu nguyện Gromas có thể ngăn chặn nguyền rủa lực lượng. Đương nhiên, nàng vì Gromas cầu nguyện nhưng không phải là bởi vì lo lắng Gromas, mà là bởi vì Gromas nếu là thất bại, cái thứ nhất chết chính là nàng khoảng cách này gần nhất người A. Sau đó chỉ sợ toàn bộ đảo đều muốn bị giết chóc sạch sẽ. Thậm chí vùng biển này cũng sẽ không còn có an bình. Đồng dạng, Gromas nếu là thành công, nàng cũng sẽ cùng theo được lợi A. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Gromas trên thân cái kia để hắn 10 phần chán ghét lục quang không ngừng bởi vì nguyên nhân gì. Có lẽ là Gromas là hệ Mythical Zoan kỳ lân năng lực giả đi. Tóm lại cái này lục quang bắt đầu từ từ đỏ lên, thẳng đến cuối cùng, từ từ biến thành màu đỏ tươi quang mang. Mặc dù không bằng lục quang như vậy có khí tức tà ác, nhưng lại có vẻ càng thêm hung tàn bá đạo. Lại sau đó Shichiseiken bên trong tuôn ra khí tức tà ác cũng bắt đầu suy giảm. Cũng không lâu lắm, đây hết thảy tựa hồ liền từ từ lắng xuống. Gromas quanh thân quấn quanh lấy màu đỏ tươi, quang mang cũng bắt đầu dần dần hướng phía trong cơ thể của hắn thu liễm. Bất quá tựa hồ là bởi vì chứa không nổi, lại hoặc là nguyên nhân gì. Tóm lại cái này ánh sáng màu đỏ tươi cũng không có tan hết, mà là li lại mấy sợi vờn quanh tại Gromas bên người. Nhất là cái kia Haki sừng thú bên trên, cũng dây dưa cái này ánh sáng màu đỏ tươi, mà cái này ngạnh sinh sinh cho Gromas lấy ra cái kỳ huyễn cảm giác. Nhưng lại không thể không nói, loại này lưu động tại Gromas bên người ánh sáng màu đỏ tươi quả thật làm cho Gromas cả người nhìn càng thêm thần bí cùng cường hãn một chút. A, kết thúc rồi à, thật sự là có đủ đau a. Gromas thân thể rốt cục bỗng nhúc nhích, hắn giơ tay lên xóa sạch máu trên mặt dấu vết, nhẹ giọng nói ra. Sau đó trong tay hắn Shichiseiken cũng ứng thanh mà nát, biến thành bột phấn, rơi trên mặt đất, theo gió nhẹ quét, phiêu tán không còn một mảnh. Gromas giơ cánh tay lên, nhìn xem giống như một đầu tiểu giao long quấn quanh rời rạc tại trên cánh tay mình màu đỏ tươi. Quang mang cũng là nở nụ cười mở miệng nói ra. Làm sao, tự mang ra sân đặc hiệu sao? Ngược lại là rất anh tuấn. Sau khi nói xong, hắn tâm niệm vừa động, đem cái này ánh sáng màu đỏ tươi hoàn toàn cho thu liễm. Cả người cùng lúc trước giống như đúc. Bất quá tại xác nhận có thể thu liễm về sau, Gromas lại đem những cái kia ánh sáng màu đỏ tươi tung ra ngoài. Dù sao nhìn thật đẹp trai không phải sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?